Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi rời khỏi cục đặc sự, trời đã tối đen, cô vừa định về nhà thì sắc mặt chợt nghiêm lại. Thân ảnh lập tức biến mất khỏi con phố. Lê Kiến Mộc xuất hiện ở thôn Thiên Tây, ngay dưới chân núi, gần sườn núi. Một người đàn ông mặc đồ đen đang cau mày tìm kiếm thứ gì đó. Hắn chính là đại sư mà Chu Bác Trầm mời đến để giúp đỡ Văn Nhân. Nói là để siêu độ linh hồn hai chị gái của cô ta, tiễn họ vào địa phủ. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Hắn ta vốn dĩ có hứng thú với mấy quỷ hồn thuần khiết quanh khu đất này, định thu về để dùng cho bản thân. Đáng tiếc, đến trễ một bước. Hắn đã biết những anh linh ấy đều được đưa vào địa phủ, nhưng vẫn không cam lòng, hy vọng tìm được chút tàn dư. Hắn mò mẫm xung quanh sườn núi, tìm kiếm cơ hội, nào ngờ lại va phải trận pháp mà Lê Kiến Mộc đã sớm bố trí. Chậc chậc, xử lý thật gọn gàng. Người đàn ông áo đen thở dài, giọng mang theo tiếc nuối, muốn nhặt của hời nhưng thất bại. Hắn ta thầm hối hận, sớm biết vậy đã đến sớm hơn một chút. Ngay lúc đó, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai hắn, vai lập tức mềm nhũn, như bị rút sạch sức lực. Tìm gì thế, có cần tôi giúp đỡ không? Giọng nữ vang lên sát bên tai, nhẹ nhàng nhưng đầy sát ý. Người đàn ông mặc đồ đen lập tức giật mình, phản ứng theo bản năng, hắn xoay người. Vùng tay đánh ra một luồng khí đen về phía người vừa xuất hiện. Nhưng Lê Kiến Mộc đã có chuẩn bị từ trước. Cô không thèm nhìn, chỉ giơ tay lên nhẹ nhàng hóa giải đòn tấn công ấy. Trong lòng bàn tay, dây đằng nhanh chóng sinh trưởng, trong nháy mắt đã quấn chặt lấy người đàn ông, không cho hắn cơ hội phản kháng. Hắn ta còn chưa kịp ra tay thêm lần nữa đã lập tức mất hết sức lực. Chỉ có thể nghiến răng trừng mắt nhìn Lê Kiến Mộc, căm tức nói, tôi chọc giận cô chỗ nào chứ? Cô muốn làm gì? Tôi, nhưng khi thấy rõ gương mặt đối diện, hắn ta bỗng im bặt, ánh mắt đầy cảnh giác. Lê Kiến Mộc hơi nghiêng đầu, chậm rãi hỏi, xem ra anh nhận ra tôi. Người đàn ông cười nhạt, mang chút giễu cợt, ai trong giới huyền học mà không biết Lê Đại Sư? Cô nổi tiếng lắm, em gái của nghệ sĩ nổi tiếng, đoán mệnh siêu chuẩn, còn được ca tụng là cứu thế chủ. Ở cầu vượt, ngay cả người không xem tin tức như tôi cũng từng nghe danh cô. Lê Kiến Mộc khẽ gật đầu, cảm ơn đã quảng cáo, giúp, nếu biết tôi là ai thì mọi chuyện dễ nói hơn rồi. Giờ thì khai thật đi, mục đích anh đến đây là gì? Ai đứng sau anh? Và nếu tiện, cũng kể luôn chút chuyện về pháp nhất môn. Người đàn ông vẫn giữ nguyên biểu cảm cứng nhắc, lạnh lùng đáp, không thể trả lời. Lê Kiến Mộc mỉm cười, như thể chẳng hề ngạc nhiên với câu trả lời đó. Sau đó, cô đột nhiên đổi chủ đề, hỏi một câu khó hiểu. Anh thích giấy hay khúc gỗ hơn? Cái gì cơ? Người đàn ông sửng sốt, rõ ràng không hiểu cô đang nói gì. Lê Kiến Mộc thản nhiên giải thích, đám tà ám như anh thường nói cứng lắm, mà tôi thì có hai hình thức xử lý, hoặc biến thành người giấy, hoặc làm người gỗ, anh chọn cái nào? Cô, người đàn ông trợn to mắt, chưa kịp phản ứng thì một luồng linh khí mạnh mẽ đã đánh tới. Hắn ta còn đang há miệng, trợn mắt chưa nói xong, cơ thể đã bị phong ấn vào một khúc gỗ. Giữ nguyên tư thế kinh hãi đó, Lê Kiến Mộc bước đến, nhanh chóng đánh vài đạo phong ấn lên khúc gỗ, sau đó nhét nó gọn gàng vào trong ba lô. Khi cô xoay người lại, phát hiện có người vẫn đứng ở đằng sau từ nãy đến giờ, im lặng quan sát toàn bộ sự việc nhưng không hề tiến lên. Cổ đại sư nhìn đủ chưa? Lê Kiến Mộc nhướng mày hỏi, người kia là cổ đại sư? Ông lắc đầu, vẫn chưa đủ, thuật pháp và tu vi của Lê Đại Sư phức tạp, cao thâm khó lường, nhìn cô ra tay cũng khiến người khác học hỏi được không ít. Lê Kiến Mộc im lặng một lúc, rồi đột ngột hỏi, ông là người của môn phái nào? Cổ đại sư cười nhạt, Từ Tốn đáp, chỉ là môn phái nhỏ thôi, không đáng để nhắc đến. Lê Kiến Mộc tiếp lời, hôm nay ông còn chưa rời đi, là vì chờ tôi sao? Cổ đại sư gật đầu, đúng vậy, buổi sáng sau khi cô rời khỏi thôn, mấy huyền sư khác cũng lần lượt đi hết. Không ai ở lại để kiếm thêm chút thu nhập, ra thế. Lê Kiến Mộc gật gù. Cổ đại sư tiếp tục, sáng nay trong thôn có 3 người già qua đời. Ngoài ra, tôi còn thấy vài người khác có tử khí mơ hồ trên mặt. E là cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Lê Kiến Mộc khẽ gật đầu lần nữa. Cô hiểu, địa phủ đã bắt đầu thanh toán nợ máu. Những kẻ từng nhúng tay vào cái chết oan nghiệt của bọn trẻ năm xưa, giờ đây đều đang nhận lấy báo ứng. Cổ đại sư lại nói, à, còn một chuyện, sáng nay có người phát hiện quan tài ở miếu nương nương ngày trước. Họ lập tức báo cảnh sát, sau đó đội cảnh sát đến và đã cứu được Streamer cùng nhóm của cậu ta. Lê Kiến Mộc khẽ nhướng mày, nhanh thật, cô nghĩ... Vốn còn cho rằng tang sự trong thôn sẽ khiến mọi thứ trì hoãn thêm vài ngày. Trước đó, Lê Hoa Nhi vì không muốn vướng sát nghiệt nên mới không trực tiếp giết Vương Cát cùng đoàn của anh ta. Chỉ giữ lại cho họ một hơi thở yếu ớt, nhưng mấy ngày hôn mê trong hang quỷ đã để lại tổn thương nặng nề. Dù được cứu, họ cũng khó mà hồi phục như trước, cơ thể chắc chắn sẽ suy yếu lâu dài. Bệnh tật vây quanh, chưa kể tuổi thọ có lẽ cũng bị rút ngắn ít nhất 20 năm. Lê Kiến Mộc khẽ thở dài, lắc đầu, đúng là tự chuốc lấy. Hy vọng sau chuyện này, những kẻ to gan đó sẽ biết rút ra bài học. Cổ đại sư lại định nói gì đó. Lê Kiến Mộc kiên nhẫn chờ đợi, người đàn ông này có thực lực không hề thua kém Lưu Hoài. Thậm chí còn nhỉnh hơn một bậc. Hôm trước, ông ngồi chung với Lưu Hoài, khiến cô từng nghi ngờ hai người họ là cùng một phe. Sau này chứng minh là không phải, nhưng khi cô thử thăm dò bằng cách đưa ra đề nghị giết bà cụ, phản ứng của cổ đại sư đã đủ chứng minh ông khác hẳn đám huyền sư vô đạo kia. Bọn vô đạo đó tuy năng lực có hạn, hiểu biết về lệ quỷ cũng phiến diện, nhưng bản chất vẫn là hướng về phía con người. Dù có nghi ngờ bà cụ cấu kết với quỷ quái, họ cũng chưa chắc dám xuống tay lấy mạng bà ấy. Vị cổ đại sư kia, cho dù không mang ý đồ xấu như Lưu Hoài, thì ít nhất cũng không có chút kính sợ nào đối với sinh mạng con người. Hơn nữa, Lê Kiến Mộc nhớ rất rõ, ông ta đến là để tìm thần Mộc. Cô nghiêng đầu nhìn ông ta, giọng bình tĩnh, cổ đại sư, nếu có việc gì thì cứ nói thẳng, không cần ngại. Cổ đại sư liếc cô một cái, ánh mắt dò xét, không biết có phải cô đã cầm một món bảo vật từ quỷ vực của vị nương nương kia đi rồi không? Lê Kiến Mộc hơi nhướng mày, bảo vật gì cơ? Cổ đại sư đáp, một đoạn gỗ, không dài, hình như đã qua nhiều năm tháng. Lê Kiến Mộc không trả lời ngay, nhưng ánh mắt cô hơi trầm xuống. Quả thật là có chuyện đó. Cổ đại sư nghiêm mặt, nói với giọng tha thiết. Tôi không dám giấu, khúc gỗ đó vốn là vật gia truyền của nhà tôi. Truyền từ đời này sang đời khác, đối với cô có thể chẳng có tác dụng gì. Nhưng với tôi thì rất quan trọng. Nếu cô bằng lòng trả lại, tôi có thể dùng bất cứ thứ gì để đổi. Câu nói khiến Lê Kiến Mộc cảm thấy có chút thú vị. Thần mộc mà cũng là đồ gia truyền. Cô suýt bật cười, cảm thấy như đang nghe một câu chuyện đùa. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cổ đại sư, cô cũng không tiện buông lời giễu cợt. Sau vài giây im lặng, cô khẽ lắc đầu, xin lỗi, tôi không rõ ông đang nói gì. Tôi cũng chưa từng thấy khúc gỗ nào như vậy. Cổ đại sư thoáng thất vọng, ánh mắt u ám, nhưng ông ta cũng không dám làm gì. Bởi lẽ ông thừa biết mình không phải đối thủ của cô. Ông trầm giọng nói, khúc gỗ đó thực sự rất quan trọng với tôi. Nếu sau này cô đổi ý, xin hãy đến tìm tôi. Tôi tên là Cổ Xuyên, quanh năm đi lại ở khu vực các tỉnh phía Nam. Nói xong, ông ta quay người rời đi, dáng vẻ thẳng lưng, bước chân trầm trọng. Lê Kiến Mộc ghi nhớ cái tên Cổ Xuyên, rồi mở điện thoại tra cứu trên diễn đàn huyền học. Quả thật, có người tên Cổ Xuyên, tuy không nổi bật, nhưng từng xuất hiện trong một số bài đăng cầu viện. Nội dung chủ yếu là giúp người giải quyết các hiện tượng dị thường. Địa điểm thì rải rác khắp nơi từ cao nguyên phía Bắc đến bờ biển phía Nam. Không cố định, Lê Kiến Mộc đoán, có lẽ những nơi đó đều liên quan đến manh mối về thần mộc. Ông ta lang bạt khắp nơi, chính là vì khúc gỗ kia. Ngoài ra, gần như không tìm được thông tin gì thêm. Cô thoát khỏi giao diện tìm kiếm, vừa định cất điện thoại thì bỗng nhận được một tin nhắn chuyển khoản. Là từ Chu Tiền Tiền, Lê Đại Sư, thu phí dịch vụ nhé. Kèm theo đó là một khoản chuyển tiền, 300.000, Lê Kiến Mộc nhìn con số, hơi ngẩn ra, nhiều như vậy à? Vụ lần này vốn là do cảnh sát và người nhà của nhóm Vương Cát chủ động tìm đến Vô Đạo nhờ giúp đỡ. Theo lý, những loại vụ việc thế này thường không đưa được nhiều tiền. Huống hồ lần này Vô Đạo còn gọi thêm mấy người khác hỗ trợ. Chia đều ra, mỗi người được mấy vạn đã là tốt rồi. Chu Tiền Tiền nhanh chóng nhắn lại. Người nhà của Vương Cát mừng rỡ vì mọi người đều bình an trở về, nên tự nguyện tăng phí dịch vụ từ 20 lên 30 vạn. Sư phụ tôi nói, lần này đều là cô bỏ công sức lớn nhất. Nếu không có cô, e là bọn họ đã vô tình mang thêm nghiệt nợ, nên toàn bộ số tiền đều để cô giữ. Lê Kiến Mộc không nói thêm gì, chỉ im lặng nhận tiền. Ở đầu bên kia, Chu Tiền Tiền thấy thông báo xác nhận giao dịch thì mừng rỡ reo lên. Anh ta chọc khuỷu tay vào Vô Đạo. Sư phụ, Lê Đại Sư nhận tiền rồi. Vô Đạo cũng phấn khích không kém. Tốt quá, mau hỏi cô ấy xem lát nữa có rảnh không. Mời đến Bắc Thành để cùng tham thảo huyền học. Cách chương.